Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, tích thúy nhai khổ tu. Chuẩn bị thật lâu đại điển bái sư, rốt cục đến, tại nhiều người Nga Mi đệ tử đời ba cùng các vị tiền bối tán tiên chứng kiến dưới. Diệp Thần chính thức bái La Phù Bảy Tiên một trong. Vạn Lý Phi Hồng Đông Nguyên Kỳ Vi Sư, liệt vào thứ sáu đồ, thân truyền đệ tử, đồng thời danh liệt Nga Mi Chính Tông, là đệ tử đời thứ ba. Từ nay về sau, hắn hành tẩu thiên hạ có thể lấy Nga Mi đệ tử tự cho mình là. Gặp gỡ chuyện gì có thể tiến về các nơi Nga Mi trưởng bối hoặc giao hảo bàng môn tán tiên tìm kiếm. Chi viện, trọng yếu nhất chính là có thể quang minh chính đại cùng bàng môn hoặc ma môn tu đạo sĩ cướp đoạt pháp bảo lúc nghĩa chính. Ngôn từ hô to một tiếng, lớn nhưng yêu nhân. Bản tọa hôm nay muốn thay trời hành đạo. Móc lửng, một câu cuối cùng rất trọng yếu. Bây giờ chính vào chính đạo đang thịnh. Nói thay trời hành đạo đó chính là thật thay trời hành đạo. Thiên thời địa lợi nhân hòa tận về Nga Mi. Có lẽ đây chính là rất nhiều kiều tình người cảm thấy Nga Mi bá đạo địa phương. Vì cái gì Hoàn Châu lâu chủ như thế khuynh hướng Nga Mi? Còn thiên như thế quá phận, không nói lý lẽ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Thục Sơn bối cảnh mặc dù là Minh Thanh thời đại, nhưng Hoàn Châu lâu chủ sinh tại dân quốc. Lúc ấy chính vào Trung Quốc kinh lịch trăm ngàn năm trước nay chưa từng có thời đại hắc ám. Cái gọi là ma môn, đại biểu chính là ngoại quốc xâm hoa thế lực, có thể đem ngũ quỷ thiên vương còn cùng dương danh tự đảo lại niệm. Liền có thể biết đáp án, cho nên, tại Thục Sơn thế giới, chính đạo nhất định phải đại hưng, những cái kia đồng tình ma môn, chúc nếu như hắn xuyên qua bái nhập ma môn liền có thể. Nhìn một chút ma môn thủ đoạn liền biết còn muốn hay không đồng tình. Khụ khụ, lạc đề, nói về chính chuyển, đại điển bái sư kết thúc, chư tiền bối tán tiên từng cái rời đi, các vị Nga Mi đệ tử đời ba cũng lần lượt rời đi. Tiếu Hòa Thượng Tây Bắc trừ yêu nhân còn không kết thúc. Mời thân đồ hoành cũng cùng nhau đi. Kết quả rầm rầm một đám người bao quát Diệp Thần đại sư huynh Hắc Hải Nhi Uất Trì Lửa cùng tứ sư. Huynh Trương Kỳ cũng cùng một chỗ chạy tới. Tích Thúy Nhai lập tức trở nên an tĩnh lại. Đây chính là thường thường nhìn thấy Nga Mi đệ tử kéo đến tận một đoàn. Đằng sau còn có trưởng bối đi theo. Tiểu bối đánh không lại gọi trưởng bối. Trưởng bối cũng không giải quyết được tiếp tục gọi ngoại viện. Luôn có thể cạo chết ngươi. Đáng tiếc, Diệp Thần vừa mới cùng các vị tiểu thư tỷ thân quen. Tuy nói không đến mức cấu kết lại, nhưng đã quen biết, về sau gặp lại liền có thể nhận ra. Hắn tin tưởng nếu như qua một đoạn thời gian nữa, không bao lâu, lấy chính mình thủ đoạn đem Tần Tử Linh hoặc là Tề Linh Vân cấu kết lại cũng khó nói. Trên thực tế tại mị lực của hắn hạ ba vị tiểu tỷ tỷ đối với hắn đã rất có hào cảm. Nếu như có thể ở chung một đoạn thời gian, trực tiếp cầm xuống một cái cũng có thể. Đáng tiếc, đại điển bái sư đã kết thúc chứ đệ tử muốn ly khai. Mà lại sư phụ còn trông cậy vào hắn trở nên nổi bật cho mình tăng thể diện. Làm sao có thời giờ để hắn cua gái. Chỉ có trơ mắt nhìn xem ba vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rời đi. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch. Hắn rất mặt dày ra tại các nàng trước khi đi len lén một người đưa một phần lễ vật. Một cái là ngọc thủ giản, một cái là ngọc trâm, thân là một cái thâm niên lão tài xế. Hắn cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn hai người đưa đồng dạng đồ vật. Khác biệt lễ vật dù là hai người đồng thời gặp được, cũng sẽ không liên tưởng đến cái gì. Đối cổ đại nữ tính tới nói, tiếp nhận nam nhân tặng tiểu lễ vật. Đây đã là phi thường có hào cảm, Diệp Thần đều đã tiên đoán được chờ mình tiến về Nga Mi Vạn Kiếm Phong gặp lại các nàng lúc. Cùng một vị nào đó tiểu tỷ tỷ quan hệ có khả năng sẽ có đột phá tính tiến triển. Ân, không sai, hắn hạ thủ mục tiêu đương nhiên liền là Tần Tử Linh cùng Tề Linh Vân. Về phần Kiều Vân tiểu tỷ tỷ, chỉ có thể nói thật có lỗi. Nami nổi danh tiên tử nhiều lắm, hắn sợ đến lúc đó bận không qua nổi, liền không tán, chư Nami đệ tử đầy ba toàn bộ rời đi, nhị sư huynh cũng trở về Xuyên Đông, Tích Thúy nhai trên lại khôi phục yên lặng như cũ, chỉ còn hắn một người, ngay cả tứ sư huynh vốn đang không tư cách xuống núi lịch lãm. Nhưng có nhiều như vậy sư huynh che chở, cầu sư phụ sau cũng cùng nhau xuống núi đi chơi. Tứ sư huynh có thể đi ra ngoài chơi, đó là bởi vì tu vi cách có thể xuống núi không phải rất xa. Lại có đại sư huynh chiếu khán, an toàn vẫn là có bảo hộ. Nhưng Diệp Thần khác biệt, lấy Đông Nguyên Kỳ coi trọng trình độ, không có một giáp tu vi căn bản không thể nào xuống núi. Sau đó, hắn liền lâm vào khô khan trong tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm bền lòng vững dạ tu luyện Nga Mi luyện khí tâm pháp một canh giờ, tu luyện kiếm thuật hai canh giờ, một buổi sáng cứ như vậy quá khứ, buổi chiều thì là học tập các loại tu luyện giới tri thức, vì hắn giảng giải thục sơn thế giới các loại bí văn, bao quát ma môn thường gặp ma pháp cùng ma binh pháp bảo, để hắn có nhất định hiểu rõ, không đến mức đến lúc đó ăn thiệt thòi. Đương nhiên, còn bao gồm ma đạo nổi danh những nhân vật kia, đặc biệt là những đại ma đầu kia, càng là cường điệu giảng giải, để hắn đặc biệt chú ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay từ đầu Diệp Thần còn có chút táo động, nhưng rất nhanh ổn định lại tâm thần. Theo sư phụ tu tập, tứ sư huynh tại nửa năm sau chạy trở về, không biết cùng Tiếu Hòa Thượng cùng thân đồ hoành bọn hắn thu hoạch được chỗ tốt gì. Tu vi lập tức tăng trưởng một mảng lớn. Từ trước đó hơn 40 năm tu vi chân khí tăng trưởng đến hơn 70 năm tu vi chân khí. Không sai biệt lắm tu vi trực tiếp gấp bội. Về Tích Thúy nhai không bao lâu, liền hướng sư phụ xin xuống núi lịch lãm. Tứ sư huynh như thế vừa đi, Tích Thúy nhai liền thừa hắn một đệ tử, càng không thể đi, Diệp Thần cũng không có gấp, mỗi ngày liền là như thế làm từng bước tu luyện, tu vi chân khí ổn định tăng trưởng, kiếm thuật tu vi cũng là không ngừng tăng trưởng, tại một năm sau thuận lợi đột phá hơi có tiểu thành, tấn thăng dần vào giai cảnh cái này cảnh giới đại thành. Kiếm thuật cảnh giới đạt tới tình trạng này, hắn đã sơ bộ có thể thi triển ngự kiếm thuật môn này Nga Mi kiếm thuật khẩu quyết. Ngự kiếm thuật trong võ lâm thuộc về trong truyền thuyết tuyệt học. Lấy chân khí ngự kiếm, phi kiếm rời khỏi tay tại cự ly ngắn bên trong công kích địch nhân. Lệnh địch nhân trở tay không kịp, không có cầm kiếm người. Một ngụm phi kiếm trống rỗng công kích địch nhân, không có yếu hại, chỉ công không tuân thủ. Uy lực cực kỳ đáng sợ. Bình thường tới nói ngự kiếm thuật cần hùng hậu chân khí ủng hộ, ít nhất một giáp chân khí hoặc là tam giáp tử trở lên nội lực. Dựa theo vĩnh hằng chi tháp phân chia, nội lực thuộc hậu thiên, chân khí thuộc tiên thiên. Luyện khí tâm pháp luận võ rừng thần công cường đại địa phương ở chỗ ngay từ đầu tu luyện liền là tiên thiên chân khí. Diệp Thần hiện tại đã có 30 năm chân khí, nửa giáp tu vi, còn chưa kịp ngự kiếm thuật tiêu chuẩn tu vi, nhưng mượn nhờ viễn siêu ngự kiếm thuật tiêu chuẩn hai cái cảnh giới kiếm thuật, ngược lại là miễn cưỡng có thể thôi động ngự kiếm thuật, chỉ là không thể bền bỉ một nháy mắt mà thôi. Đứng tại Tích Thúy nhai phía dưới đáy cốc, Diệp Thần trong tay thanh phong ném đi, tật. Thanh phong kiếm hóa thành một đạo bạch quang bay ra đâm thẳng phía trước một viên hai người ôm. Hết đại thụ, tại đâm trúng đại thụ trong nháy mắt, Diệp Thần hai ngón cũng thành kiếm chỉ đột nhiên lắc một cái. Nơi xa kia thanh phong kiếm cũng theo đó run một cái. Dán đại thụ ngoặt một cái lướt qua, keng, hột tiếng đâm trúng vách đá, tóe lên vài điểm hỏa tinh cùng đá vụn. Quá khứ nhặt lên phi kiếm, mũi đao có một cái hạt gạo lớn lỗ hổng. Đây chỉ là một ngụm sắt thường trăm rèn mà thành thanh phong kiếm. Sắc bén là sắc bén, nhưng không đủ cứng cỏi. Trực tiếp chạm thạch cực kỳ cho dịch huyết miệng. Vẫn là chờ tu vi chân khí tiến thêm một bước rồi nói sau. Vừa rồi ngự kiếm lúc hắn có thể cảm giác được chân khí của mình không kế. Nếu như càng mạnh một bước đạt tới một giáp số, tuyệt đối có thể khống chế phi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua đại thụ sau khi sẽ không đâm vào trên vách đá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.